Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, có tiền khó mua có tình lang. Vì toàn sơn báo ba minh chủ hạ, Hắc Lôi lẳng lặng quan sát đến toàn thân đỏ ngầu Ngọc Hầu. Theo trong cơ thể chân nguyên lực tụ vào ánh mắt, nàng ấy như đuốc ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hầu đầu. Không sai, có xám lạnh vết tích. Hắc Lôi trong ánh mắt toát ra kinh hỉ thần sắc, lập tức đem Ngọc Hầu thận trọng đặt ở trước mặt trên bàn trà. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông đường tu số điện thoại. Lão bản, Ngọc Hầu tìm được, chờ ta. Hắc Lôi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía thần tình thấp thỏm Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ. Mỉm cười nói, hai vị không cần lo lắng. Ta đã vừa mới đánh giá quá vị này Ngọc Hầu. Nếu như ta không nhìn lầm, nó chính là chúng ta ông chủ muốn tìm cầm tinh Ngọc Điêu một trong Ngọc Hầu. Đương nhiên, cuối cùng xác định quyền ở lão bản chúng ta trong tay. Hắn lập tức chạy tới. Một ngày lão bản chúng ta xác định không có lầm, chúng ta sẽ tại chỗ chuyển khoản. 100 triệu đô la Mỹ sẽ rất nhanh đến tài khoản của các ngươi. Thật tốt quá, Dương Bằng Siêu kinh hỉ gọi vào. Hắc Lôi cười nói, tiểu đệ đệ, mới vừa ta dường như nghe ngươi nói. Cái này Ngọc Hầu là ngươi tìm 200 đồng tiền mua được. Có thể hay không nói cho ta một chút tình huống lúc đó? Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Bằng Siêu có chút hối hận mới vừa nói ra chuyện này. Hắn sợ Hắc Lôi hoặc là lão bản của nàng biết mình chỉ tốn 200 khối mua được Ngọc Hầu, sẽ không cho hắn cái kia 100 triệu Mỹ Kim. Được rồi, coi như bọn họ không để cho 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần có thể vượt qua 1 triệu ôm, ta đều nguyện ý bán đi. Dương Bằng Siêu tâm lý cho mình định rồi cái giá. Sau đó, hắn liếc nhìn Nhạc Lệ, nói rằng, kỳ thực ta lớp 10 năm ấy liền thích Nhạc Lệ. Valentine thời điểm lúc đầu muốn đưa cho nhất kiện lễ vật, cho nên liền đến chỗ tìm kiếm. Lúc đầu ta là dự định ở tinh phẩm tiệm mua đồ, nhưng sau lại ở một cái quán ven đường bên trên phát hiện cái này Ngọc Hầu. Cảm thấy nó xinh đẹp vô cùng, hơn nữa giá cả mới chỉ có 200 đồng tiền, cho nên liền mua lại. Nhưng là lớp 10 thời điểm Valentine ngày ấy, Nhạc Lệ nàng xin nghỉ không có tới đi học. Cuối cùng cái này Ngọc Hầu sẽ không đưa đi, vẫn nhét vào nhà ta trong giá sách. Nhạc Lệ trong ánh mắt toát ra vẻ vui sướng, hỏi, người lớp 10 liền, chấm ngoặc kép. Dương Bằng Siêu bắt lại Nhạc Lệ tay, tùy ý nàng từ chối hai cái đều không buông tay, gật đầu nói rằng, ta trung học cơ sở liền thích ngươi, cũng là vì ngươi mới chỉ có thi được huyện trường chuyên cấp 3. Hắc Lôi nhìn trước mắt hai cái 18-19 tuổi hài tử, phát hiện bọn họ lưu lộ cảm tình cực kỳ chân thành tha thiết. Mỉm cười, nàng cười nói rằng, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật là khá. Ta cũng có thể nhìn ra các ngươi lẫn nhau thích. Hơn nữa, vận khí của các ngươi tốt. 200 khối đồ đạc có thể bán được 100 triệu đô la Mỹ. Xem như là lão thiên đối với các ngươi quan tâm. Bất quá, ta muốn tiễn các ngươi một câu nói. Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ vội vàng nhìn về phía Hắc Lôi. Ngài nói, Hắc Lôi nói rằng, ta đã từng thấy qua nhiều lắm có thể cùng chung hoạn nạn, lại không thể cộng giàu sang tình lữ. Phu thê, nếu như chúng ta lão bản giám định Ngọc Hầu là hàng thật, các ngươi sắp có được 100 triệu đô la Mỹ. Như vậy cự phú, hy vọng các ngươi chớ bị kim tiễn mông tế lý trí, làm cho hôn mê đầu não. Càng đừng bởi vì tiền tài mất đi các ngươi chân thật nhất trí, thuần khiết nhất ái tình. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, có nhiều lắm mất đi không hiểu. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi sở hữu so với 100 triệu đô la Mỹ nhiều gấp trăm lần tài phú, cũng không nhất định có thể mua được chân chính ái tình. Dương Bằng siêu liếc nhìn Nhạc Lệ, lập tức quay đầu đối với Hắc Lôi nói rằng, lời của ngài, ta nhớ kỹ rồi, đời này chỉ cần nàng không vứt bỏ ta, ta cũng sẽ không buông tha nàng. Nhạc Lệ không nói gì, nhưng nàng cầm lấy Dương Bằng siêu tay lại chặt hơn. 4 giờ chiều, Đường Tu vội vã chạy tới Thiên Đường Sơn Trang, hỏi rõ Hắc Lôi chỗ ở địa phương về sau. Rất nhanh liền chạy tới phòng khách quý, làm hắn hết ý là mang đến Ngọc Hầu dĩ nhiên là hai cái so với hắn niên kỷ còn nhỏ tình lữ. Lão bản, vị này chính là Dương Bằng Siêu, nàng là Nhạc Lệ. Hắc Lôi nghênh đón về sau, cho Đường Tu giới thiệu. Đường Tu mỉm cười, hướng về phía hai người gật đầu, nói rằng, thật cao hứng có thể thấy được các ngươi. Ta là Đường Tu, cũng là hy vọng giá cao mua cầm tinh pho tượng chân chính chủ nhân. Dương Bằng Siêu nhìn Đường Tu, trên mặt có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, nhưng để cho hắn tâm lý kinh ngạc là được rồi. Lão bản thật không ngờ tuổi trẻ, nhìn hắn niên kỷ, dường như lớn hơn mình không được vài tuổi. Ngươi là Đường Tu? Nhạc Lệ thì trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói rằng. Đường Tu cười nói, ngươi biết ta? Nhạc Lệ đầu nhỏ điểm cùng tựa như gà con mổ thóc, cực nhanh nói rằng, ta xem qua báo cáo của ngài, ngài không chỉ có là Tinh Thành Bệnh Viện Đông Y danh tiếng truyền xa tiểu thần y, còn là một vị chân chính nhà từ thiện. Đúng, ta nhớ ra rồi, ngài vẫn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Một bên, Dương Bằng Siêu trong giây lát thức dậy, hắn mới vừa đã cảm thấy Đường Tu nhìn quen mắt, trải qua Nhạc Lệ nhắc nhở, hắn lập tức nhớ tới Đường Tu thân phận. Trong chớp nhoáng này, dù hắn đi vào xã hội 2 năm, coi như là trải qua không ít ma luyện, nhưng như trước bị dọa. Đường Tu a, đây chính là hắn đã từng sùng bái qua thần tượng. Đường Tu cười nói, nhãn lực rất tốt, không sai, chính là ta. Nhạc Lệ cấp bách vội vàng nói rằng, thần tượng, ngài, ngài có lòng dạ Bồ Tát, có thể hay không mau cứu mẹ ta? Gì? Đường Tu trợn tròn mắt, mình không phải là đến mua Ngọc Hầu sao? Làm sao đột nhiên biến thành để cho mình cứu người? Dương Bằng Siêu cũng bỗng nhiên ý thức được Nhạc Lệ chuyện của mẫu thân, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường, Đường lão bản, Nhạc Lệ mụ mụ bị bệnh, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng bệnh bạch cầu. Chúng ta lần này nghìn dặm xa xôi đi tới Ma Đô bán Ngọc Hầu, chính là muốn xoay tiền cho nàng mụ mụ chữa bệnh. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói rằng, sau đó các ngươi nhớ một cái ta điện thoại riêng dãy số. Chờ các ngươi sau khi trở về, liền đem mẫu thân nàng nhận được Ma Đô đến đây đi. Mặc kệ các ngươi mang tới Ngọc Hầu có phải hay không ta cần, ta đều bằng lòng các ngươi. Cảm ơn, cảm ơn ngài. Nhạc Lệ mừng đến chảy nước mắt, lệ rơi đầy mặt cảm kích nói. Đường Tu lắc đầu, ý bảo Hắc Lôi cho Nhạc Lệ khăn tay về sau, nói rằng, các ngươi ổn vừa vững tâm tình, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Bàn này ở trên Ngọc Hầu, chính là các ngươi mang tới a. Dương Bằng Siêu đối với Đường Tu quyết định có chút cảm động, cho nên lập tức nói rằng, không sai, chính là chúng ta mang tới. Đường Tu tự tay đem Ngọc Hầu cầm ở trong tay, mấy giây phía sau liền xác định đây chính là chính mình muốn tìm thập nhị cầm tinh một trong Ngọc Hầu. Trong lòng hoan hỉ, Đường Tu nhìn về phía Hắc Lôi nói rằng, cho bọn hắn muốn trương mục ngân hàng, sau đó đem 100 triệu đô la Mỹ chuyển cho bọn họ. Dương Bằng Siêu liền vội vàng nói rằng, Đường lão bản, không cần không cần, ngài chỉ cần có thể chữa cho tốt Nhạc Lệ mụ mụ, không cần cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Một triệu là được. A hát, Đường Tu kinh ngạc nhìn về phía Dương Bằng Siêu, hỏi, người thật cam lòng buông tha 100 triệu đô la Mỹ. Dương Bằng Siêu do dự một chút, vẫn là trọng trọng gật đầu nói rằng, chỉ cần ngài có thể trị hết Nhạc Lệ mụ mụ, ta nguyện ý buông tha. Đường Tu hỏi, ngươi chính là học sinh? Dương Bằng Siêu lắc đầu nói rằng, ta lớp 10 bỏ học ở Trịnh thành phố làm công, đã có 2 năm rồi. Đường Tu nói rằng, vậy ngươi biết không phải biết rõ 1 ức USD đối với các ngươi ý vị như thế nào? Dương Bằng Siêu khổ sáp nói rằng, ta biết, nhưng ta sợ, chấm ngoặc kép. Đường Tu lộ ra một nụ cười, bước đi tới Dương Bằng Siêu trước mặt, cười nói rằng, về sau có hứng thú hay không theo ta làm việc? Dương Bằng Siêu bị Đường Tu 180 độ đề tài của chuyển biến làm cho trở tay không kịp. Ngơ ngác nói rằng, với ngươi làm việc là có ý gì? Đường Tu cười nói, ta cần người thông minh, càng cần nữa người chân thật, dù cho ngươi có 100 ức, trong mắt ta đều không đáng một đồng, nhưng nếu như nhân phẩm của ngươi tốt, dù cho ngươi 1 phân tiền không có, ở trong mắt ta đều giá trị 10 tỷ, cho nên, nếu như ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi về sau có thể đối với ta trung thành và tận tâm, ta cho ngươi lên như diều gặp gió cơ hội. Dương Bằng Siêu đáy lòng chấn động, liền phảng phất một đạo sấm sét ở trong lòng nổ vang. Đường Tu là ai? Hắn chính là quốc nội giỏi lắm Nghiêu Nhân, vẻn vẹn một cái Thịnh Đường tập đoàn, nghe nói tổng tư sản đều muốn trên 10 tỷ. Mặt khác, Đại Phúc Châu bảo nội tình, Dương Bằng Siêu ở trên Internet điều tra, đồng dạng là sở hữu trên 10 tỷ tài sản đại hình châu báu tập đoàn. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Đại Phúc Châu bảo cũng là Đường Tu sản nghiệp. Dương Bằng Siêu quả thực không dám tưởng tượng, Đường Tu đến cùng còn có bao nhiêu tài phú là người khác không biết. Nhưng là, cứ như vậy một vị Nghiêu Nhân, chân chân chính chính siêu cấp đại phú hào, dĩ nhiên coi trọng chính mình, cấp cho chính mình một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Ta nguyện ý. Dương Bằng Siêu môi run, gấp nói rằng. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, cười nói, đem ngươi tài khoản cho Hắc Lôi A, đợi lát nữa để cho nàng đem 100 triệu đô la Mỹ tụ vào tài khoản của ngươi. Mặt khác, ta xem các ngươi thật giống như cực kỳ mệt mỏi dã rời, liền ở lại Thiên Đường Sơn Trang nghỉ ngơi đi. Ta sẽ phái người cho các ngươi mướn phòng, ở chỗ này ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều miễn phí. Dương Bằng Siêu trợn tròn mắt, hắn không minh bạch Đường Tu chả thế nào nói cái kia 100 triệu Mỹ kim sự tình. Vì hiểu rõ, hắn do dự nói, ngài thật muốn cho ta 100 triệu đô la Mỹ. Đường Tu chính xác nói rằng, ta Đường Tu coi trọng nhất thành tín, đã nói tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi đã nguyện ý đem Ngọc Hầu bán cho ta, ta nhất định phải trả cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ. Nói xong, Đường Tu cầm Ngọc Hầu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, đi thẳng đi ra bên ngoài. Hắn mới chỉ có gò má nhìn xuống cùng đi ra Hắc Lôi, nói rằng lập tức phóng ra tiếng gió. Ngọc Hầu đã tìm được, bởi vì chủ bán hy vọng bảo mật, cho nên chúng ta không thể công bố thân phận của hắn. Hắc Lôi cung kính nói rằng, tốt. Đường Tu nói rằng, mặt khác, Nhạc Lệ mẫu thân nếu muốn đến Ma Đô tới tìm ta xem bệnh, ngươi liền phái người theo chân bọn họ cùng nhau trở về, như vậy cũng có thể thuận tiện chiếu cố. Hắc Lôi mỉm cười nói, lão bản, Trì Nam mới trở về Ma Đô, không nếu như để cho nàng đi. Đường Tu kinh ngạc nói, Trì Nam đã trở về, cũng được a, làm cho để nàng dẫn người đi một chuyến, trên đường chiếu cố thật tốt bệnh nhân. Phòng khách quý bên trong, Dương Bằng Siêu quả thực liền cùng nằm mơ tựa như, chóng mặt thật lâu, mới chỉ có tự lẩm bẩm, ngày hôm nay là ta từ nhỏ đến lớn qua được không, nhất chân thật một ngày. Nhạc Lệ, ngươi chật ta một cái thử xem, ta xem một chút mình là không phải đang nằm mơ. Nhạc Lệ không có chật hắn, lại hết sức chăm chú nói rằng, ngươi không phải đang nằm mơ, cái này đều là thật, chỉ là chúng ta không nghĩ tới chân chính người mua, dĩ nhiên là Đường Tu. Dương Bằng Siêu nhìn về phía Nhạc Lệ, gật đầu nói rằng, chỉ cần Đường Tu có thể chữa cho tốt mẹ ngươi bệnh của nàng, dù cho một phân tiền cũng không cho ta, ta cũng nhận, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, tương lai nguyện ý gả cho ta, ta đã cảm thấy đáng giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.